Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4814, có gian công cụ cửa hàng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy đại môn đóng lại. Nếu là đối phương tưởng làm khó dễ, cũng không phải không có khả năng. Ai làm bên ngoài người đều biết, linh nguyên quả về nàng sở hữu. Xem ra người này thật sự không đơn giản. Nam tử dẫn đầu nâng bước. Hai vị xin theo ta tới. Khúc Đàn Nhi ôm Tiểu Kiều Kiều. Cau mày đuổi kịp. Mặc Liên Thành đi theo. Thiếu niên cũng nhắm mắt theo đuôi. Khúc Đàn Nhi hỏi. Lão bản, chúng ta muốn công cụ. Là miễn phí đưa sao? Nam tử bước chân cứng lại. Quay đầu lại. Thực đứng đắn dường như nói. Tiểu gia hỏa coi trọng mới tặng không? Các người tưởng mua cái gì? Ta nhiều nhất có thể đánh gãy. Khúc Đàn Nhi lại hỏi. Nhiều ít chiết? Nam tử nghĩ nghĩ. 9 chiết. Các người kiếm quá độ. Phía sau không có thanh âm. Nam tử quay đầu lại. Đối thượng Khúc Đàn Nhi hoài nghi thần sắc. Hơi hơi ngẩn người. Hỏi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ 9 chiết còn không hài lòng? Ta trong tiệm là cũng không đánh gãy. Nga. Phải không? Khúc Đàn Nhi kéo trường ngữ điệu. Chợt lại ý vị sâu xa hỏi Mặc Liên Thành một câu. Phu quân, người cảm thấy vị này lão bản thành ý đủ rồi sao? Mặc Liên Thành sắc mặt trầm xuống. Khí chàng toàn bộ khai hòa. Bốn phía khí lạnh tiêu thăng. Tức khắc, nam tử cắn răng nói. Giảm giá 20, giảm giá 20, không thể lại thiếu. Ta cửa hàng khai trương tới nay, lại tôn quý khách nhân, cũng chưa đánh quá 9 chiết dưới. Nam tử bĩu môi lẩm bẩm, nhìn dáng vẻ, giảm giá 20, là thật sự làm hắn khó xử. Hảo A, Khúc Đàn Nhi lúc này mới từ bỏ. Quả nhiên, vẫn là mỗ gia trấn được bãi. Cửa hàng trước sau viện đả thông, không biết nam tử muốn đem bọn họ mang đi nơi nào. Ai biết nam tử dẫn bọn hắn đi đến cuối cùng một cái kệ để hàng. Liền dừng lại. Sau đó, chiều hai vợ chồng cười thần bí. Ngón tay gõ gõ trên tường nào đó vị trí. Chỉ nghe, rất nhỏ một thanh âm vang lên. Phía dưới có một đạo cơ quan chậm rãi mở ra. Trên mặt đất xuất hiện một cái hầm. Thật dài nghiêng thang lầu. Vẫn luôn đi xuống kéo dài. Cùng ta tới. Nam tử không biết từ nào móc ra thắp sáng công cụ. Cái thứ nhất bước xuống cầu thang. Mặc Liên Thành chần chờ một chút. Dẫn đầu theo sau. Khúc Đàn Nhi ôm Tiểu Kiều Kiều đi ở trung gian. Thiếu niên theo đuôi ở phía sau. Không phải bọn họ không hoài nghi đối phương có thể hay không mưu đồ gây rối. Vừa rồi kia một chần chờ. Mặc Liên Thành cũng đã dùng thần thức đảo qua bốn phía. Không có phát hiện nguy hiểm, chỉ chốc lát, bọn họ tới hầm, nơi đó, bày mấy đài đại hình công cụ, góc chỗ, chất đống một đống cục đá, bố trí thực đơn sơ. Sau đó, không có mặt khác, nam tử mở miệng, hảo, các ngươi chọn đi, chọn cái gì, chọn cục đá sao, là chọn cục đá sao? Khúc Đàn Nhi nghi hoặc mà nhìn kia một đống cục đá. Trừ bỏ này một đống cục đá. Nơi này liền không có cái gì yêu cầu chọn đi. Nam tử đương nhiên miệng lưỡi. Chính là chọn thạch A. Khúc Đàn Nhi nhìn hắn. Chúng ta tưởng mua chính là công cụ. Nam tử mi cười mắt khai giải thích nói. Ha ha, cô nương có điều không biết đi. Cục đá cũng không chỉ có linh nguyên. Cũng còn có khác. Tỉ như, có thể sử dụng tới làm đúc tài liệu. Các ngươi liền tại đây đôi cục đá bên trong chọn. Chọn chúng, ta lại dùng tới cấp các ngươi chế tạo công cụ. Mặc Liên Thành ánh mắt đảo qua kia một đống cục đá. Đàn Nhi, kia một đống cục đá. Không chỉ có linh nguyên thạch, còn có một ít khoáng thạch. Có thể dùng để chế tác công cụ. Thì ra là thế. Khúc Đàn Nhi nháy mắt đã hiểu. Bất quá. Nàng phát hiện Mặc Liên Thành lúc này thần sắc nhìn như đạm nhiên. Lại môi mỏng khơi mào một mặt cười như không cười độ cung. Bỗng nhiên, Nàng trong lòng lộp bộp một chút. Cái này, Thành Thành lại ở tính kế cái gì? Mặc kệ, dù sao có hại không phải là nàng. 4817, cách chương.